Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 425, Vũ Quốc Bên Trong Nghị Sự. Ở Valos cùng cô Yuki ở sung sướng đồng thời. Bên kia, Vũ Quốc một chỗ trụ sở bí mật bên trong. 6. 7 ăn mặc hồng sắc hỏa vân bào nam tử đang tề tụ ở nơi nào mưu đồ bí mật lấy cái gì? Chỉ thấy trong góc một cái đeo mặt nạ nam tử lấy ẩn giấu toàn thân khí tức đang cợt nhả mở miệng nói. Gì đó, nếu như Valos ở chỗ này liền nhất định sẽ nhận ra. Cái này nhân loại không phải là trước đây hắn truy sát mặt nạ nam sao? Chỉ thấy lúc này mặt nạ nam cùng Valos nhìn thấy lúc tính cách cũng không lớn tương đồng. Trước đây Valos nhìn thấy hắn lúc, hắn là lạnh như vậy tĩnh cùng đạm mạc. Hiện tại mặt nạ nam lại còn ở cợt nhà. Thần kinh biểu hiện đại điều không gì sánh được. A Phi, người bên kia chuẩn bị thế nào? Ở mặt nạ nam cợt nhà muốn nói tiếp thời điểm. Đứng trong chúng nhân giữa một cái trên mặt cùng trên người cắm đinh nam tử đột nhiên ngắt lời hắn. Mở miệng dò hỏi. Hoàn hảo a, tất cả đều chuẩn bị xong. Hì hì, mặt nạ nam A Phi cười đùa trở lại nói. Xem ra, tất cả mọi người đã làm xong chuẩn bị. Chúng ta đây sẽ hành động a. Các ngươi đi xuống trước đem riêng mình sự tình làm xong. Chờ đợi mệnh lệnh a. Trên mặt cắm đinh nam tử nghe được mặt nạ nam A bay. Giọng nói có chút đạm mạc nói. Bên trong căn cứ người còn lại không có bất biểu kỳ gì. Trực tiếp hướng cái đinh nam gật đầu. Đứng dậy đi ra ngoài. Mà mặt nạ nam nhưng vẫn là đứng tại chỗ. Không có động tới một phần. Trong nháy mắt võ thuật bên trong căn cứ. Bao quát mặt nạ nam ở bên trong cũng chỉ còn lại có 3 người. Cái đinh nam thấy còn lại người cũng đã đi ra căn cứ. Ngược lại hướng mặt nạ nam mở miệng nói. Ngươi còn có chuyện gì sao? Ta muốn nói là, chúng ta hiện tại hành động là không phải sớm điểm. Mặt nạ nam vào giờ phút này dáng vẻ. Căn bản không có một tia vừa rồi cái loại này thần kinh không ổn định bộ dạng. Lạnh nhạt mở miệng nói. Lời này nói như thế nào? Cái đinh nam nghi ngờ nói. Hiện tại đi bắt vĩ thú. Căn bản là bắt không được đầy đủ. Như vậy không phải sẽ đánh rắn động cỏ sao? Mặt nạ nam dừng lại. Nhìn xuống cái đinh nam. Trầm giọng nói. Nghe nói như thế. Đứng ở cái đinh nam sau lưng một cái ninja ăn mặc nữ tính đột nhiên chen miệng nói. Ngươi nói lời này là có ý gì? Lẽ nào ngươi biết cái gì? Nghe được cái này nữ ninja lời nói. Mặt nạ nam đột nhiên lâm vào trầm mặc, tựa như đang nhớ lại cái gì. Lộ ở mặt nạ bên ngoài con mắt, đột nhiên trở nên âm trầm. Có chút cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Các ngươi không phải cho tới nay đều rất nghi hoặc. Vì sao ta đây 6 từ năm đó đều đang ẩn núp cùng với chính mình khí tức sao? Hơn nữa liền ngoại giới đều chưa từng đã đi ra ngoài. Đúng a, vì sao? Cái đinh nam cùng đứng ở sau lưng hắn nữ ninja nhìn nhau mắt. Miệng đồng thanh mở miệng nói. Mặt nạ nam không trả lời lời của các nàng. Trầm mặc một hồi, mở miệng nói. 6 năm trước, ta ở Konoha gặp một người. Hắn rất mạnh. Quá mức trí cường có chút kỳ cục. Quả thực không phải người có thể có thực lực. Ta bị hắn đuổi giết mấy vạn dặm mới có thể chạy trốn. Cái kia cái này cùng chúng ta bắt vĩ thú có quan hệ gì? Quan hệ cũng lớn. Hắn cho tới nay đều ở đây Konoha. Các ngươi cũng đừng quên. Konoha hiện tại nhưng là có 2 cái Jinchuriki tồn tại đâu. Nếu như hắn nhúng tay chuyện này nói. Chúng ta căn bản cũng không có bất luận cái gì hy vọng đi bắt được Jinchuriki trên người vĩ thú. Hắn là ai vậy? Hủy diệt Tu La Valos. Hắn, nữ ninja không nhịn được kinh hô tiếng. Tiếp tục nói, liền lúc trước kém chút diệt làng mây cái vị kia. Là, vâng, đúng, mặc kệ thực lực của hắn thế nào. Nếu không chúng ta trước đi dò xét một cái hắn. Nếu như có thể mà nói để hắn gia nhập vào chúng ta không phải là được rồi sao? Cái đinh nam trầm mặc sẽ. Có chút chần chờ mở miệng nói. Chuyện này ngươi chính là đừng suy nghĩ. Trước đây ta cũng chuẩn bị mời hắn gia nhập vào chúng ta. Thật không nghĩ đến lại. Bây giờ đối với Valos, cái này nhân loại cũng chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là một cái chữ giết. Đang khi nói chuyện, mặt nạ nam lời của càng ngày càng âm lãnh. Thậm chí nói xong lời cuối cùng, giết chữ lúc. Trên người sát khí bỗng nhiên tăng vọt. Theo mặt nạ nam thoại âm rơi xuống. Trong cả chủ ép tựa như đều đã phong phú hắn trên người sát khí. Vậy đi giết hắn được rồi. Cái đinh nam muốn đọc không muốn trực tiếp mở miệng nói. Nếu Valos đã chống đỡ hắn đạo, cái kia liền trực tiếp giết được rồi. Đối với hắn mà nói, không phải bằng hữu liền là địch nhân. Không có người thứ ba tuyển hạng. Chờ một chút, cái đinh nam vừa dứt lời. Nữ ninja lại lần nữa mở miệng nói. Có thể giết Valos vậy không còn gì tốt hơn nhất. Nếu như thực lực của hắn đúng như trong truyền thuyết mạnh như vậy. Giết không được lời nói. Các ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta cái này cũng không có người có thể chống đỡ được hắn. Hết thầy ta mới. Chỉ có. Lại ở chỗ này thương lượng với ngươi chuyện này. Mặt nạ nam trầm giọng nói. Còn thương lượng cái gì? Nếu hắn cường đại như thế. Cái kia ba người chúng ta người liền trực tiếp đi vây giết hắn. Ta cũng không tin. Hắn có thể cường đại đến liền ba người chúng ta hợp lực đều cầm không xuống trình độ. Cái đinh nam thấp giọng nói. Đã như vậy, chúng ta đây liền trực tiếp lên đường đi. Để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Mặt nạ nam suy nghĩ một chút gật đầu nói. Trước đây Valos đối phó hắn lúc. Cũng không còn ra khỏi bao nhiêu lực. Mặt nạ nam cho rằng đó chính là Valos toàn bộ thực lực. Hiện tại ba người đi đối phó Valos. Cái này ở mặt nạ nam tâm lý. Chắc là vậy là đủ rồi. Chúng ta làm như vậy được không? Nữ ninja có chút lo lắng nói. Vô duyên vô cố đi trêu chọc một cái cường giả. Cái này rõ ràng cho thấy nhược trí tuyển trạch. Tuy là Valos tồn tại ảnh hưởng các nàng bắt được vĩ thú. Thế nhưng hiện tại vẫn còn không có bắt Konoha hai cái vĩ thú sao? Trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết. Valos thực lực không phải là các nàng ba người liên thủ liền có thể đối phó. Nhưng trực giác loại vật này có thể bắt được thai diện thượng nói với người khác sao? Không có gì không tốt. Hiện tại Valos chính là của chúng ta chướng ngại vật. Chỉ có thể trước tiên đem hắn ngoại trừ. Chúng ta mới có thể an tâm đi làm chính chúng ta sự tình. Nói đến đây cái đinh nam dừng lại. Nhìn còn phải tiếp tục mở miệng nói nữ ninja. Hắn lúc này mới tiếp tục nói. Không cần nói nhiều. Chúng ta lên đường đi. Dứt lời, hắn trực tiếp đứng dậy cùng mặt nạ nam cùng nhau đi ra ngoài. Nữ ninja nhìn bóng lưng của hai người. Không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu qua đi. Nàng mới, chỉ có, yên lặng thở dài. Bước nhanh hướng thân ảnh của hai người đuổi theo. Vé tháng, khen thưởng, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.